Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1870, tổ hai người làm việc. Số 1 vận chuyển thông đạo tổng điều khiển bên trong, mười mấy tên công trình sư cầm thiết bị chiếu sáng, kiểm tra tu sửa thiết bị, bắt đầu dọc theo theo sơn thể phía dưới vận chuyển máy bay. Đạn y các loại vật phẩm quỹ làn xe tiến hành kiểm tra đo lường. Vừa mới bắt đầu, đám người chỉ cho là bình thường mạch điện trục trặc. Nhưng đi vòng vo một vòng, cũng không có kiểm tra ra kết quả gì. Mà tổng bộ môn bên kia yêu cầu, nhất định phải khôi phục nhanh chóng quỹ đạo vận hành. Muốn đem đến tiếp sau quân bị, toàn bộ đúng hạn vận chuyển đi lên. Cái này sơn thể công trình vốn là 10 phần khổng lồ. Riêng này một bên trong dãy núi, liền có 4 phía lớn công trình khu. Hơn nữa còn có mấy đầu dài đến mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số cỡ lớn đường hầm, chuyên môn dùng cho theo chân núi vận chuyển hàng hóa. Điều này sẽ đưa đến, chuyên nghiệp công trình sư cùng kỹ thuật ngành nghề không quá đủ. Cần theo công nhân trong tìm một chút sẽ tay nghề người. Lần thứ nhất kiểm tra tu sửa không có kiểm tra mắc lỗi. Tổng điều khiển lại lần nữa khởi động một cái mạch điện thiết bị. Nhưng vừa mới vận hành không đến một phút đồng hồ, mạch điện lại lần nữa đứt cầu giao, tự động tiến vào an toàn bảo hộ hình thức chung. Lần này có thể lo lắng tổng điều khiển, bọn hắn lập tức cho quản lý đơn vị thông khí, để bọn hắn tìm mấy cái hiểu mạch điện công nhân đến giúp đỡ. Bởi vì phía trên thúc rất cấp bách, muốn đúng hạn đem nhóm này quân bị đưa đến tất cả đại bình đài. Vì lẽ đó quỹ đạo nhất định phải khôi phục vận hành. Bằng không thì chỉ dựa vào nhân lực vận chuyển. Một là thời gian quá chậm. Hai là động tĩnh quá lớn. Hơn 2 giờ sáng, vừa ăn xong sủi cảo, ngồi tại tiểu công trình trong phòng, thấp giọng nói chuyện phiếm Mạnh Tỳ cùng Tưởng Học bọn người, liền bị sĩ quan kêu ra ngoài. Chạy tới số 1 đường hầm bên kia. Đây là nhất, số 2 bộ phận bên trong công nhân. Lần thứ nhất tiến vào vận chuyển quân bị số 1 đường hầm. Bởi vì cái này địa phương là sớm nhất làm xong. Lúc trước đám kia ở đây làm việc người đã bị điều đi. Về sau nơi này cũng chỉ giới hạn trong nội bộ nhân viên xuất nhập. Bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp, thượng tầng lại càng không ngừng thúc giục. Vì lẽ đó đám người sau khi đi vào liền lập tức bị công trình sư cho phân đi theo đoạn đường đối tất cả mạch điện tiến hành kiểm tra tu sửa. Cái này đường hầm không phải song song, mà là một cái đại sườn dốc, theo chân núi một mực đánh tới trên sườn núi. Tổng trưởng có 12 cây số tả hữu. Giờ phút này tổng công thất mạch điện thượng biểu hiện là số 6 đoạn đường phát sinh trục trặc, nhưng chỉ cái này một cái đoạn đường liền có 2 cây số chiều dài. Vì lẽ đó đại gia hỏa phân tán đều rất thưa thớt. Kiểm tra hơn 40 phút sau, một tên công trình sư mang theo một tên công nhân rốt cục tại một chỗ phút điện trong dương phát hiện vấn đề. Phút điện trong dương có bộ phận nước đọng, thấm ướt chuyển đổi khí, cho nên mới dẫn đến chập mạch, đứt cầu giao. Tổng điều khiển chủ quản nghe được tin tức này về sau, táo bạo mắng một trận phụ trách khu vực này quản lý người. Nói bọn hắn liền cơ bản thường thức đều không có. Sơn thể bên trong có hàn khí, phút điện dương làm việc thời điểm sẽ sinh ra nhiệt lượng, có thể sẽ hòa tan một chút băng xương, dẫn đến ra một chút nước đọng, hơi nước, vì lẽ đó phòng ẩm, chống nước xử lý hẳn là quan trọng nhất, nhưng bọn hắn lại sơ sót. Quản lý người bị mắng rất ủy khuất, bởi vì hắn nhớ kỹ bên này phòng ẩm, chống nước công trình đều làm được rất cẩn thận, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại này chập mạch vấn đề. Đồng thời phút điện trong dương nước đọng cũng có chút đại hòa tập trung. Nhìn xem không quá giống là băng xương bị hòa tan dáng vẻ. Không trải qua tầng thúc cấp bách, phải nhanh một chút khôi phục cung cấp điện. Vì lẽ đó đại gia hỏa cũng liền tạm thời không có ở chuyện này thượng tranh luận. Chỉ nhanh chóng xử lý trục trặc, chuẩn bị rảnh rỗi thời điểm lại thảo luận. Nhưng để tổng điều khiển không nghĩ tới chính là, phút điện dương trục trặc xử lý xong, cung cấp điện hệ thống vẫn không có khôi phục. Đồng thời tại khởi động lúc, cũng không tiếp tục xuất hiện tượng đứt cầu giao lúc một chút phản ứng. tỉ như ánh đèn lấp lóe, tổng điện dương bốc hỏa hoa cái gì? Chỉ là tổng chốt mở ra sau khi cung cấp điện hệ thống không phản ứng chút nào. Lần này tổng điều khiển chủ nhiệm ngồi không yên, lập tức ngồi ô tô chạy tới hiện trường, tự mình kiểm tra, nhưng chạy một vòng, được đi ra một cái kết luận. Đó chính là khả năng mấy lần trước khởi động cung cấp điện hệ thống, dẫn đến hệ thống an toàn mấy lần siêu phụ tải cưỡng ép cắt điện, đến mức có tuyến đường đốt, nếu như vẻn vẹn đứt cầu giao, trục trặc, cái kia loại bỏ kiểm tra tu sửa tất cả tổng khống điện dương, phút điện dương liền tốt, nhưng mạch điện muốn đốt, vậy hắn mẹ nó cũng không biết vấn đề phát sinh ở chỗ nào rồi. Cái này đường hầm cực kỳ trọng yếu, là có dự bị mạch điện, nhưng bay liên tục thời gian không dài, cũng vô pháp đơn độc gánh vác lên như thế nặng nề lượng công việc. Lại thêm tầng cao nhất đơn vị hạ tử mệnh lệnh, ngày mai đặc biệt thời gian trước đó, bên này nhất định phải làm xong việc, vì lẽ đó phụ trách số một khu sĩ quan không có cách. Chỉ có thể cho Lý Chí Huân gọi điện thoại, uy, Lý trưởng quan, số một đường hầm bên này xảy ra chút vấn đề. Sĩ quan thanh âm rất yếu nói ra, khả năng cần đại diện tích kiểm tra tu sửa, còn muốn đào ra một bộ phận tuyến đường tới. Hiện tại nhân thủ không đủ, chúng ta đến điều công nhân tới. Lý Chí Huân nhíu mày quát hỏi, các ngươi làm sao làm? Ngoặc kép chấm chấm, sơn thể công trình, sự tình gì đều có thể phát sinh. Sĩ quan nhẹ giọng trở lại, ta cũng phê bình tổng điều khiển người, nhưng bọn hắn có một đống lớn lý do. Đám người này ngạo khí cực kỳ, làm không vui, lại không làm việc, vậy càng phiền toái hơn. Được thôi, người đi điều công nhân đi, nhanh chóng sửa gấp, ngày mai quy định thời gian trước đó, nhất định phải đem việc làm xong. Tốt, hai người câu thông xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Bên trong đường hầm, Mạnh Tì nhìn xem Tưởng Học, khoa tay một cái trong tay dùng điện rung súng, nhẹ gật gật đầu. Nửa giờ sau, phụ trách một, số hai khu công nhân bị kéo ra ngoài. Lão Kiều, Hà Đại Xuyên, Hạ Cường bọn người toàn bộ ở trong đó. Bởi vì khả năng gặp phải muốn kiểm tra toàn bộ 12 cây số đoạn đường, vì lẽ đó bị lôi ra tới công nhân chừng 150 nhân chi nhiều. Số một vận chuyển bên trong đường hầm. Lão Kiều trà sát khuôn mặt tử, ngáp một cái nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thế nào cho chúng ta cả con đường hầm này trong tới? Tưởng Học nhìn liếc chung quanh, thấp giọng đứng tại Lão Kiều bên cạnh nói ra. Muốn sớm làm. Cái gì muốn sớm làm? Lão Kiều cùng hắn không quá quen, bởi vì Tưởng Học cũng không tại hắn trong túc xá. Song phương trước đó câu thông đều dựa vào khác công nhân truyền lời. Cái ước định kia tốt sự tình, muốn sớm làm. Tưởng Học lặp lại một câu. Lão Kiều nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạnh Tì. Xác thực muốn sớm làm. Mạnh Tì cũng lại gần nói ra. Không ít đại bình đài bên trong đều kéo tới máy bay, đối phương có thể muốn làm động tác. Lão Kiều nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Kéo tới máy bay, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta cùng những người khác ước định cẩn thận chính là mùng 7 làm, không thể thay đổi, nhất định phải sớm làm. Tưởng Học lặp lại một câu. Lão Kiều nhìn xem hai người, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Không cần tụ chồng chất, tranh thủ thời gian làm việc. Tổng điều khiển người phụ trách khoát tay quát, dựa theo phân chia đoạn đường cùng bản vẽ, đem tuyến đường đào ra kiểm tra. Nhanh lên, chúng công nhân chậm rãi tán đi. Lão Kiều nhìn Tưởng Học một chút, thấp giọng nói ra, các ngươi mẹ nhà hắn không cần làm càn rỡ. Chuyện này dính dấp không ít huynh đệ, các ngươi đừng hố người. Tưởng Học quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi không làm, chúng ta đơn độc làm. Ngươi dám? Lão Kiều trừng mắt hạt châu trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.